Nhưng sau khi thấy cách ăn mặc của Trình Uyên, cô ta lại ngơ ngác rồi thở dài, hơi bất đắc dĩ đi đến trước mặt hai người Trình Uyên. Anh cứ xem thoải mái đi. Cách Trương.